hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, siêu thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, Big Mom gào thét. Nếu như ngươi chết dưới một kích này nhưng tuyệt đối không nên trách ta. 10 cái bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki to lớn hình nón bọn chúng từ trên trời ầm vang mà xuống hướng về hòn đảo phía trên Rikudo đập đi qua. Cái này điểm công kích đối với ta mà nói căn bản là không tính là cái gì. Mang trên mặt vẻ tươi cười, Rikudo giang hai cánh tay ra, lúc này hắn cơ hồ điều động thể nội tất cả lực lượng. Đây là một trận chặn lại tính mệnh chiến đấu. Nếu như hắn không cách nào chống cự Salad Katakuri công kích như vậy kia 10 cái cự đại hình nón sẽ không chút do dự đâm xuyên hắn thân thể. Siêu thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, cường đại sức đẩy ầm vang nổ tung toàn bộ hòn đảo, cả vùng không gian, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại bài xích hết thảy đồ vật. Lấy Rikudo thân thể làm trung tâm, một cái cự đại sức đẩy ầm vang nổ tung. Đứng thẳng ở hòn đảo vị trí trung ương Rikudo, lúc này toàn bộ hòn đảo đều bị hắn xé nát, cường đại sức đẩy không gì không phá. Tạch tạch tạch, bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki to lớn hình nón lúc này ở cái này cường đại sức đẩy trước mặt có thể nói là không chịu nổi một kích. Vô số hình nón chính 910 đang không ngừng bị phá hủy. Vô luận Salad Katakuri cố gắng như thế nào, hắn điều động càng nhiều Busosoku Haki thế nhưng là vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Đây là một cái căn bản là không cách nào phòng ngự công kích. Rầm rầm rầm, toàn bộ hòn đảo bị xé nát, vô số nước biển chảy ngược tại đảo này bên trong. Rikudo thân thể trôi nổi tại bầu trời này bên trong, mà vào lúc này trong tay của hắn cả mang theo Salad Katakuri thân thể. Đây chính là siêu thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, lực lượng sao? Nhìn xem cái này hoàn toàn bị phá hủy hòn đảo, Rikudo nâng lên tay phải của mình. Mặc dù một kích này đủ tiêu hao 6 đến 7 thành thể lực, thế nhưng là uy lực của hắn cũng là đủ để uy hiếp tứ hoàng tồn tại. Salad Katakuri trở thành lực lượng của ta đi. Nổi bồng bềnh giữa không trung nhìn xem tay trái mình phía trên chỗ mang theo Katakuri, Rikudo khóe miệng mang theo mỉm cười. Một khi Katakuri bị mình giao phó Rinnegan Rikudo thiên đạo lực lượng, như vậy bằng vào thực lực của hắn đủ để địch nổi đại tướng cường giả. Hô hô hô, Rikudo thân ảnh tại cái này không trung cấp tốc mà đi. Hắn lúc này cũng là tiêu hao không ít thể lực. Ngươi nói cái gì? Các ngươi thất bại, toàn quân bị diệt, cũng chỉ có 3 người các ngươi trở về. Liền ngay cả Kaka của các ngươi Salad Katakuri đều chưa có trở về. Thời gian một ngày cứ như vậy khoan thai vượt qua. Thế nhưng là lúc này ở cái này tứ hoàng Big Mom băng hải tặc chỗ chi địa. Tại cái này bánh gato làm Big Mom chỗ trong phòng. Lúc này Big Mom tất cả con cái toàn bộ đều là run lẩy bẩy đến quỳ rạp xuống cái này trong phòng. Quỳ gối ở giữa nhất thì là Big Mom băng hải tặc bên trong mạnh nhất tồn tại món điểm tâm ngọt pho. Suffit Commander. Thế nhưng là lúc này bọn hắn cũng là đối mặt với Big Mom lửa giận tồn tại. Tứ hoàng Big Mom hắn kia thân thể cao lớn trực tiếp đứng thẳng lên. Trong hai mắt tràn đầy vô tận sát ý. Hắn lúc này có thể nói là vô cùng tức giận, vô cùng sinh khí. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới nàng đợi tới tin tức lại là cái này. Nàng đợi tới cũng không phải là Rikudo đầu người, mà là hốt hoảng chạy trốn trở về 3 cái con cái. Một chi khổng lồ quân viễn chinh toàn quân bị diệt, hắn nhất là cậy vào nhị tử Salad Kata. A Sati, kho lật không biết tung tích, có lỗi với mụ mụ. Cái kia Monkey D. Rikudo hắn có thể khống chế lực lượng đại hải. Hắn có thể khống chế xích kinh. Tại biển cả sóng biển còn có xích kinh tập kích phía dưới chúng ta toàn bộ hạm đội toàn quân bị diệt. Trong hai mắt mang theo một chút sợ hãi, thân là món điểm tâm ngọt for sweet commander 1. Trong Salad Snack, nghĩ lại tới Rikudo cường đại trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy tuyệt vọng kia là hắn căn. Bản là không cách nào địch nổi lực lượng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng kia tên tiểu quỷ so ta còn muốn cường đại sao? Di động tới thân thể cao lớn Big Mom, hắn đi tới món điểm tâm ngọt For Sweet Commander trước. Người nhìn xem lúc này trong hai mắt tràn đầy sợ hãi Salad Snack, Big Mom trong hai mắt có thể nói là tràn đầy lửa giận cùng sát ý. Đối với Big Mom tới nói, con gái của hắn cũng chỉ là hắn lợi dụng công cụ mà thôi. Có thể có giá trị lợi dụng liền là con gái của nàng, không có có giá trị lợi dụng chính là nàng giết chóc tồn tại. Đối với con cái tới nói, tồn tại chỉ là giá trị cùng không có giá trị khác nhau. Không không không, mụ mụ thực lực vô địch thiên hạ, cái kia Rikudo tiểu quỷ hắn làm sao lại là đối thủ của ngươi? Đối mặt một mặt sát ý Big Mom, Salad Snack trong lòng có thể nói là tràn đầy sợ hãi. Trong hai mắt tràn đầy e ngại cùng khiếp đảm, Big Mom liền là toàn bộ Big Mom băng hải tặc, ác mộng hắn là cái này vô thượng thần linh. Monkey D. Rikudo, ngươi cái này đáng chết tiểu quỷ, ta là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Ta muốn vặn hạ đầu của ngươi, đem hắn đưa đến Gap trước mặt. Phát ra một tiếng tức giận gào thét, lúc này Big Mom trong nội tâm nàng tràn đầy lửa giận. Lần này hắn muốn đích thân xuất thủ gỡ xuống Rikudo trên cổ đầu. Người Rikudo không phải có được phi hành lực lượng sao? Có được rớt, hắn cũng tương tự có thể có được phi hành lực lượng. Rớt, Big Mom linh hồn trái cây chỗ chế tạo cỡ lớn Homie. Một đóa to lớn đám mây, nó có thể phóng thích lôi điện lực lượng đồng thời nâng Big Mom phi hành. Hắn liền như là một cái hệ lô ra trái Goro Goro Nomi năng lực giả. Có được đám mây thân thể đồng thời có thể phóng thích lôi đình lực lượng. Thậm chí có thể nâng Big Mom tiến hành sẽ nhanh chóng phi hành. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter cancel no 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.